Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ta tương đương có thật nhiều bí mật tương đương o. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca lại chờ đợi hai ngày sau liền tạm thời rời đi học tập như thế nào? Làm xứng chức diễn viên, đi, mà Bách Phương đang hết bận về sau. Liền bắt đầu mỗi ngày rút sạch lái xe đến đây giám sát Tô Khước học tập thành quả. Mặc dù thứ sáu bộ hoàn toàn có năng lực như thế để Tô Khước vào học ở vào đế đô trường học. Nhưng đã bản nhân cũng không có ý tứ này về sau. Cũng liền tại Xê Thị liên hệ một chỗ trọng điểm sơ chung. Đồng thời trước đó không lâu mới lắc mình biến hóa trở thành bước lưu địch truyền hình điện ảnh. Chế tác phòng làm việc thứ sáu bộ. Dứt khoát cũng liền tại Xê Thị thiết lập phân bộ, nhưng từ mặt ngoài nhìn, chính là phổ thông phòng làm việc, dù sao kỳ thật thứ sáu bộ mọi người, phần lớn thời giờ cũng nhiều là tản mát các nơi, các loại bận bịu. Về phần quýt nấp tại mai phục hai ngày sau rốt cục thấy rõ trong bụi cỏ dân bản địa là ai. Điều ước chớ dài nửa mét nhỏ rắn cạp nong, đáng tiếc loại kịch độc này loài rắn tại mắt mèo bên trong. Chỉ có thể coi là có phong hiểm đồ chơi, mà thôi. Từ khi nắm giữ người ta từ trong động ra thời gian về sau. Liền xác định vị trí ngồi chờ khi dễ. Khi dễ đến cuối cùng người ta dứt khoát tránh bên trong động không ra. Cái này khiến đã mất đi đồ chơi quýt mèo cảm thấy có một tia không vui. Nhàn nhã tả hữu lắc lư mấy lần cái đuôi về sau. Quay đầu thật vui vẻ tìm đại hoàng chơi đi. Phát hiện đầu này rắn cạp nong trong nháy mắt, Tô Khước đã sớm nhặt chỉ thành thuật hạ giam cầm, bảo đảm nó không sẽ vô tình cắn bị thương ai về sau. Lại cho thập nhị bọn người nói việc này, ném cho bọn hắn xử lý. Bất quá không nghĩ tới mấy người cách làm là tại biết đầu này rắn cạp nong đã không có uy hiếp về. Sau, liền dứt khoát là theo nó đi thôi, bỏ mặc không quan tâm ẩn đi thậm chí ý nghĩ như vậy không chỉ. Là thập nhị, Lý Hằng Hán cùng Triệu Bình Đức cũng giống vậy. Về phần Tô Khước, nàng còn không đến mức bị một con rắn làm bị thương. Đối với cái này không phải tại đạo quan lớn lên Tiểu Long Ca biểu thị. Đến cùng nhưng là quá không có nam tử khí khái. Vẫn là đây là đạo quan đặc sắc một trong. Tóm lại đầu này bị quýt mèo khi dễ đến còn kém anh nhỏ rắn cạp nong. Cứ như vậy bị lưu lại. Nhưng nó là dễ dàng như vậy liền nhận thua rắn sao? Dĩ nhiên không phải, dọa không được quýt mèo cùng đại cầu. Những người khác cũng quá lớn chỉ ít nhất cái kia có thể khi dễ a. Hừ, để các ngươi kiến thức một chút độc rắn. Lợi hại, chờ quýt mèo quen thuộc phụ cận, bắt đầu tản bộ tuần tra. Đại hoàng cũng tại mở ra ngoài cửa nằm sấp thủ vệ lúc. Bụi cỏ bị gió thổi đến có chút lưu động. Nhiều lần lắc lư ở giữa phát ra rất nhỏ táp táp âm thanh. Lúc này trắng đen xen kẽ rắn cạp nong từ cửa hang vô thanh vô tức tuột ra. Nhẹ suất lấy Tiểu Tín ngẩng đầu từ bụi cỏ ở giữa thấy rõ ít nhất con kia lại ngồi ở trên bàn đá. Một tay chống đỡ dưới ba sầu khổ lấy nhìn cái gì lúc. Cảm thấy thời cơ tới. Nó chậm rãi nằm ngọn nguồn kề sát đất. Đến bụi cỏ gốc dễ tới lui hướng về phía trước. Lặng lẽ liền đến bên cạnh cái bàn đá cây ngân hạnh rễ cây chỗ. Chờ trong chốc lát sau thăm dò lại mắt nhìn hoàn toàn không có phát giác được mình. Vẫn như cũ hết sức chuyên chú thở dài bên trong nhỏ chỉ. Lướt qua phiến đá trải thành mặt đất, vây quanh băng ghế đá chỗ. Lại từ bàn đá cái bệ chậm rãi leo lên đi. Cuối cùng xuất hiện tại mép bàn biên giới. Lộ ra mắt nhỏ nhìn xem đối diện Tô Khước nửa ngày. Cái này mới rốt cục xuất hiện tại mặt bàn, trượt đến Tô Khước trước mặt mở ra thư tịch đầu trên. Thẳng lấy cổ rắn uy hiếp lay động, cũng tê tương đương. Há hốc miệng, nhìn ta sắc bén nhỏ răng nanh. Hạ gió thổi qua, lại ép tới bụi cỏ có chút lưu động. Cây ngân hạnh quan đi theo phát ra táp táp âm thanh. Cũng trêu đến hình chiếu trên mặt đất, trên bàn đá bóng cây hơi rung nhẹ, giống như tại cùng múa. Rõ ràng tốt như vậy thời tiết, Tô Khước lại muốn ở chỗ này chờ Bách Phương tới cửa. Nghĩ được như vậy không khỏi lại nhìn lên trước mặt thư tịch thở dài một tiếng. ưỡn thẳng cổ lập ở trước mặt nàng nhỏ rắn cạp nong. Cảm nhận được bị không để ý tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, tê, lớn lên miệng của ta, vừa phối hợp lắc lư hai lần, trước mặt nhỏ nhất chỉ tựa như là bị trêu đến không kiên nhẫn. Rốt cục dương mắt nhìn về phía ở trước mặt nàng lắc đầu bầy não nhỏ rắn cạp nong. Trực tiếp một cái tát đánh tới trên đầu nó, bẹp, một tiếng liền để nó một lần nữa trở về tới mặt đất. Đừng làm rộn, một bên mình chơi đi. Chính phiền đây, bị chụp về mặt bàn nhỏ rắn cạp nong đột nhiên dâng lên một loại nó cho tới. Bây giờ cũng chưa từng có. Hiện tại cũng nói không rõ ràng cảm xúc. Nó không sĩ diện sao? Thật sự cắn các ngươi a. Thân là lục địa lớn thứ tư ác miệng, lại bị biệt xưng vì tiểu bạch hoa xà, rắn cạp nong. Mình chậm rãi trượt xuống bàn đá, chậm rãi trải qua cây ngân hạnh rễ cây, bụi cỏ, trở lại mình hang động, đem chính mình vòng mà thành tầm vài vòng, quy quy nó mấy ngày nay chỗ đó đều không muốn đi. Vừa đem tội nghiệp tiểu bạch hoa xà chụp về hang động. Bách Phương liền đến, mới đi tiến hẻm nhỏ đã nhìn thấy ở bên ngoài nằm sấp tự động thủ vệ con chó vàng. Đừng nhìn không phải cái gì chủng loại chó. Nhưng đầu này đại hoàng lại tương đương có linh khí, cho nên hiện tại gặp Bách Phương đến gần cũng bất loạn gọi. Tiếp tục nằm ở đó mà chậm rãi lay động cái đuôi. Này tấm rất hiểu chuyện bộ dáng để Bách Phương tại trải qua nó vừa trước khi vào cửa. Nhịn không được dừng bước lại khom người đưa tay sờ sờ đầu của nó. Trong lòng suy nghĩ lần sau nếu không lại đến lúc mang một ít mà sủng vật đồ hộp tốt. Mà chờ hắn ngồi dậy một chút trông thấy đã sớm ngồi ở cạnh bàn đá chờ lấy tôn giá lúc. Vẫn không khỏi khóe mắt rút hạ, ở chung khoảng thời gian này về sau, hắn có thể thật sâu khẳng định cái này kỳ thật chính là cái lịch duyệt. Năng lực đều cao hơn người ngoài ra rất nhiều tiểu tổ tông. Là chân tổ tông a. Bách Phương giờ phút này đã đầy đủ có thể hiểu được Hồng Phong đạo trưởng đối mặt Tô Khước lúc tâm. Tình. Hắn quyết định chờ Hồng Phong đạo trưởng làm việc sau khi trở về. Nhất định phải tìm thời gian mời hắn ra ngoài uống vài chén. Thuận tiện giao lưu trao đổi. Há, ngươi tới rồi, Tô Nhưng như cụ chống đỡ lấy cái cằm. Uể oải dương mắt nhìn về phía đến gần Bách Phương. Hướng hắn chào hỏi, ta cho ngươi lưu lại nước dưa hấu. Tại trong tủ lạnh chính ngươi cầm đi, đa tạ Bách Phương nói lời cảm tạ ngồi xuống. Đợi lát nữa lại hết, ngài ngày hôm nay làm được thế nào? Vừa mới nói xong, đã nhìn thấy bầy thả tại Tô Khước trước mặt sách vở sạch sẽ. Liền một chữ đều không có, nhịn không được liền lại rút hạ khóe mắt, yên lặng dương mắt nhìn về phía nàng. Tô Khước gạp, đỉnh lấy Bách Phương ánh mắt lại thở dài sau sầu khổ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cái này, thành tích hưu dị, nhân tiết đến cùng là ai chọt đi học đã rất thống khổ. Còn muốn làm thành tích hưu dị hai từ, cái này, Hồng Phong đạo trưởng đề thê monster, Bách Phương không chút do dự bán đi trước một khắc còn sinh. Ra cùng chung chí hướng, chuẩn bị tìm thời gian uống rượu trưởng bối, ngoặc kép chấm chấm, ách Tô Khước một mặt ta liền biết biểu lộ. Thay cái phương hướng một lần nữa chống đỡ lấy cái cằm về sau. Dương mắt nhìn về phía Bách Phương, cười tủm tỉm, Bách Phương a. Không nếu chúng ta thương lượng, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy đi, Tô Khước hai tay buông xuống, trùng điệp mơ u bàn tay đặt ở mặt bàn, hơi nghiêng về phía trước sông Bách Phương nháy mắt mấy cái. Cấp thế nào, một chương hóa đơn tạm đổi một lần sờ, khụ khụ, nghỉ ngơi cơ hội, về sau ngươi nếu là có cái gì đặc biệt khó làm nhiệm vụ. Liền có thể bằng bạch đầu tới tìm ta hỗ trợ nha tương đương, Bách Phương nghe. Mặc một lát sau nói, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ ngài gia nhập thứ sáu bộ về sau, không phải là có nhiệm vụ thời điểm liền trực tiếp đón lấy sao? Ngài nghĩ chỉ lấy tiền lương không kiếm sống. Ân ân ân, Tô Khước xông Bách Phương nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu làm đáng yêu hình, cho dù có nhiệm vụ. Cũng phải nhìn ta có hay không có năng lực như thế nha. Dù sao, nhiều khi ta đều thật sâu cảm thấy, năng lực của mình phi thường có hạn, không không có cách nào làm nhiệm vụ nha tương đương tôn giá, Bách Phương Gân Xanh cũng nhịn không được muốn. Phù đi lên, thế nào, Tô Khước chờ mong nhìn xem hắn. Không được, chật chật chật, vị này hậu bối, người rất không hiểu chỗ làm việc văn hóa A tương đương, Tô Khước chật chật. Sông Bách Phương một mặt, không thể A tương đương, lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm, chỗ làm việc văn hóa. Bách Phương nhíu mày lặp lại, hắn cảm thấy có chút theo không kịp Tô Khước tư duy. Đến, quyển sách này đưa ngươi, Tô Khước nghe hắn hỏi như thế. Từ trong tay áo lấy ra một bản trang bìa chủ đề lục sắc chỗ làm việc sách. Đặt ở mặt bàn đẩy lên Bách Phương trước mặt, ta nhàm chán tìm quầy hàng nhìn có không có chỗ để cho ta bày quầy bán hàng xem bói thời điểm. Tại mua sách cũ tiểu điếm Hoa Tam Nguyên tiền mua, đưa ngươi, không cần cảm ơn. Bách Phương cúi đầu cùng, như thế nào tại chỗ làm việc bên trong ít đi đường quanh co, đối mặt. Mấy giây sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngài tình nguyện lãng tốn thời gian nhìn loại sách này. Cũng không nguyện ý viết làm đạo đề. Tô Khước nghe, nghĩ nghĩ sau nghiêm túc gật đầu. Giống như thật là như thế này, ngay tại bừng tỉnh đại ngộ cái gì a? So nói ta loại chuyện nhỏ nhặt này. Trước tiên nói ngươi đi, Tô Khước tùy ý phất phất tay. Điểm điểm quyển sách kia sau nhắc nhở Bách Phương. Nhớ phải hào hào nhìn a. Ngươi rất cần học tập a tương đương, lời nói thấm thía. Giống như trưởng bối vì không biết tiến tới tiểu bối thao nát tâm ân y. Tôn giá, ngô, ngài quả nhiên có rất giận người đặc chất, Bách Phương yên lặng đè xuống gân xanh sau nhìn xem. Tô Khước, nghiêm túc lại thành khẩn mà nói. Hết chương.